Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 566, cây ớt đầu, là vô địch, Phật khiêu tường phối cây ớt đầu, đây là thứ quỷ gì? Tất cả mọi người nghe được Huyền Minh Đại Sư lời nói, đều là sững sờ tại nguyên chỗ, mỗi người bọn họ trên mặt đều là toát ra vẻ không hiểu. Phật khiêu tường không ít người đều là biết, đó là bộ lão bản trong nhà hàng bảng hiệu đồ ăn. Giá cả so với bình thường đan dược đều là muốn đắt đỏ. Nhưng là này cây ớt đầu là cái gì? Vẫn xứng Phật khiêu tường. Làm sao cảm giác như bức như vậy bộ dáng? Dưới lôi đài Nam Cung Vô Khuyết mấy người cũng là trừng mắt. Mặt mũi tràn đầy mộng bức. Cây ớt đầu, đó là vật gì? Bộ lão bản món ăn mới phẩm. Bộ lão bản thế mà ở trong trận đấu nghiên cứu món ăn mới phẩm. Tại Huyền Minh Đại Sư thanh âm đàm thoại rơi xuống, toàn trường đều là yên tĩnh hồi lâu. Này bầu không khí có mấy phần cổ quái. Mỗi người đều do dị nhìn lấy này lôi đài. 500 vị khán giả bình thẩm cũng là cau mày nhìn lấy trước mặt bọn hắn này món ăn. Một bát Phật khiêu tường nồng canh, một cây lạt điều, trọng điểm là mẹ nó cái này một phần món ăn lại để cho 5 người phân. Ở đây có người tại chỗ liền cười lạnh, khoát khoát tay, biểu thị bọn họ căn sẽ không đi ăn. Cứ như vậy một phần, còn muốn phân ra ăn. Người đây là tới khôi hài à. Có người xem nhìn lấy bộ phương, cứ như vậy hỏi ra một câu. Những người khác cũng là phụ họa gật đầu. Bất quá bộ phương cũng không để ý gì tới bọn họ. Chỉ là quét bọn họ liếc một chút, lười nhác mở miệng, bộ phương không có mở miệng, Huyền Minh Đại Sư lại là mở miệng, các ngươi xem như bình thẩm, nhất định phải ăn, nếu không các ngươi làm sao cho điểm, tìm các ngươi tới chính là vì trận đấu công bình, các ngươi chẳng lẽ còn muốn phá hư công bình, Huyền Minh Đại Sư đều mở miệng, những này người xem tự nhiên cũng sẽ không phản bác cái gì, đều là giữ im lặng. Giang Linh cười nhạo không thôi. Một màn này nhìn nàng càng ngày càng muốn cười. Cái gì hắc mã đầu bếp? Đơn giản cũng là một chuyện cười. Một chén canh, một cây lạt điều. Đây chính là ngươi trận chung kết tác phẩm. Đây chính là ngươi định dùng đến đánh bại ta món ăn. Giang Linh ánh mắt tử nhoáng một cái. Rơi vào bộ phương trên thân. Nói, ngươi cho ta đan dược vẫn là ngươi lúc trước loại kia rác rưởi đối thủ luyện chế a. Ngươi liền dùng loại này không có bề ngoài cũng không có bất kỳ cái gì đặc chất món ăn mà đối đãi. Đến trả đối ngươi có một chút cảnh giác. Hiện tại xem ra, cái này cái gì đầu bếp. Quả thực là chỉ là hư danh. Giang Linh nói rất lạnh lùng. Nàng càng nói, chung quanh người xem cũng đều là càng ngày càng nặng lặng yên. Bộ lão bản lần này thật sự là quá phận a. Dù sao cũng là chung kết. Coi như không thể xuất ra bán kết. Cùng còn lại trong trận đấu kinh diễm như vậy món ăn. Này ít nhất cũng phải xuất ra một số có thể làm cho người cảm giác mới mẻ món ăn a. Dùng một chén canh cùng một cây lạt điều. Này làm sao thắng. Tuy nhiên canh là Phật khiêu tường canh. Nhưng là Phật khiêu tường trọng điểm vẫn là những cái kia nguyên liệu nấu ăn a. Những cái kia mùi thơm bốn phía nguyên liệu nấu ăn mới là Phật khiêu tường tinh túy. Nếm qua Phật khiêu tường người đều biết, bọn họ ăn Phật khiêu tường, canh cũng rất trọng yếu, nhưng là quan trọng hơn vẫn là bên trong nguyên liệu nấu ăn món ăn. Những linh thú đó thịt, những linh dược kia, người vẻn vẹn đem canh cho sách đi ra, sau đó lấy ra phối một cây không biết khẩu vị thế nào lạt điều. Đây không phải có chủ tâm tìm thua à, đối mặt toàn trường không tín nhiệm ánh mắt, bộ phương vẫn như cũ là như vậy lạnh nhạt. Phong cuồng lạt tử điều. Đó là hệ thống khen thưởng món ăn. Theo bạo tẩu mì sợi là một cái loại hình công năng tính món ăn. Có thể tổ kiến Mỹ thực trận pháp món ăn. So với bạo tẩu mì sợi, cảm giác càng tốt, uy năng dễ dàng hơn. Tuy nhiên bộ phương là mang theo nếm thử tâm tính đến trận đấu. Nhưng là hắn xuất ra lạt điều. Cũng là đối lạt điều có rất lớn lòng tin. Lạt điều uy lực. Căn không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Có lẽ trước khi ăn, người đối với nó hờ hững. Nhưng là nếm qua một lần về sau, Loại kia đặc biệt cảm giác cùng vị đạo chính là hội quanh quẩn tại trong đầu của ngươi. Để ngươi mãi mãi cũng khó mà quên. Lần tiếp theo một khi ngửi được lạt điều này ngọt vị cay nói. Chính là hội không tự giác mồm miệng nước miếng. Sinh lòng hướng tới. Đây vẫn chỉ là phổ thông lạt điều. Bộ phương không biết cái này phong cuồng lạt tử điều uy lực có bao nhiêu đáng sợ. Nhưng là có thể khẳng định là hệ thống xuất phẩm, tất số tinh phẩm. Cho nên, bộ phương đối với những này khinh thường người xem đều là ôm lấy đồng tình tâm hình dáng. Những người này căn cũng không biết bọn họ sẽ phải đối mặt là cái gì. Tốt, khác nói quá nhiều. Đánh giá bắt đầu, Huyền Minh đại sư hít sâu một hơi. Ngừng mọi người nghị luận. Cũng ngừng Giang Linh đối bộ phương châm chọc khiêu khích. Giang Linh rất lợi hại tự tin. Nàng cảm thấy lần này quán quân đã là nàng vật trong bàn tay. Một cái đầu bếp, căn không đủ gây sợ. Huống chi những dự thi đó món ăn. Căn không có bất kỳ cái gì khả năng thắng nổi nàng đan dược. Ban đầu còn muốn nhượng đầu bếp kia chính mình nhận thua. Đã đối phương muốn tự tìm sỉ nhục. Vậy liền để hắn qua tìm đi. Năm vị luyện đan đại sư đều là liếc mắt nhìn nhau. Trong mắt bọn họ cũng không như trong tưởng tượng khinh thường. Ngược lại đều là vẻ mặt ngưng trọng. Bọn họ rất rõ ràng bộ phương trù nghệ lại nhiều đáng sợ. Nếu là trận chung kết. Coi như tâm lại lớn, cũng không thể lại cầm một số rác rưởi món ăn đến lừa gạt. Cố Hạc đại sư, mời. Huyền Minh đại sư nhìn một chút ý cười đầy mặt Cố Hạc về sau. Vừa cười vừa nói, Cố Hạc lông mày nhướng lên, gật gật đầu. Hắn dùng đũa, dự định đem lạt điều gắp lên. Bất quá còn không có kẹp đến chính là bị bộ phương cắt ngang. Cái này cây ớt đầu, mời lấy tay nắm lấy ăn. Bộ phương chân thành nói, tất cả mọi người là sững sờ, lại là phải dùng thủ chảo lấy dùng bữa phẩm. Được, vậy liền nắm lấy ăn đi. Cố Hạc đại sư thật sâu nhìn bộ phương liếc một chút. Sạch một tiếng, đem này đũa cho ném. Hai cái đầu ngón tay nắm này cây ớt đầu. Một cỗ đặc biệt ngọt cay chi vị tốc thẳng vào mặt. Này cây ớt đầu tinh hồng. Trên đó che kín hồng sắc quả ớt nước. Tươi đẹp vô cùng. Cái đồ chơi này thật có thể ăn a. Cố Hạc đại sư trong lòng bỗng nhiên có chút tâm thần bất định. Luôn cảm thấy cái đồ chơi này có độc. Không hề giống cái gì thứ ăn ngon. Yên tâm, ăn đi, bộ phương nói. Cố Hạc đại sư lay một chút rear mép. Sau cùng chính là hé miệng. Bỗng nhiên cắn một cái lạt điều. Cái này tràn ngập nhai kình lạt điều cửa vào. Một cỗ ngọt cay cảm giác trong nháy mắt chính là tại Cố Hạc đại sư trong miệng bắn ra. Cay trong mang theo ngọt, ngọt trong mang theo một chút mặn, đặc biệt mà cổ quái. Nhai một hồi, Cố Hạc đại sư trong mắt lại là chậm rãi lớn lên. Miệng căn không dừng được, lộc cộc một tiếng, đem lạt điều nuốt vào trong dạ dày. Trong nháy mắt, giống như là có một đám lửa rơi vào trong dạ dày. Toàn bộ dạ dày đều là trở nên ấm áp dễ chịu. Phảng phất có hỏa diễm đang thiêu đốt. Cái này, Cố Hạc đại sư trong lòng kinh hãi. Cảm thấy mình kinh mạch tựa hồ cũng là tại thời khắc này bốc cháy lên. Chân khí lưu chuyển tốc độ trở nên tốc độ cực nhanh. Tút tút tút, trong lỗ mũi bạch khí dâng lên mà ra. Cố Hạc đại sư khuôn mặt đều là phun lên đỏ bừng. Tê tê, có chút cay a. Cố Hạc đại sư đối chung quanh mấy người gật gật đầu. Sau đó lại là cắn một cái lạt điều. Bắt đầu đi tức bẹp nhấm nuốt. Còn lại mấy vị luyện đan đại sư con mắt đều là sáng lên. Cố Hạc lão nhân này biểu lộ. Rất quen thuộc a. Mấy người đều là lộ ra ý vị thâm trường mỉm cười. Sau một khắc, cùng nhau cắn một cái lạt điều. Ầm ầm, mấy vị luyện đan đại sư đồng thời trừng to mắt. Khuôn mặt đều là đồng thời biến đến đỏ bừng. Trong lỗ mũi có bạch khí dâng lên mà ra. Bẹp bẹp, trên lôi đài. Năm vị luyện đan đại sư ăn quà vặt môi đều là trở nên hồng nhuận phơn phớt. Nhiễm lấy dầu nước, đầy tay chảy mỡ. Bọn họ nghiêm trọng lộ ra hưng phấn. Trong lỗ mũi phun bạch khí. Căn không dừng được. Bọn họ một bên ăn. Trên thân khí tức lại là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại tăng vọt. Mỗi người sau lưng đều là chập chờn lên chân khí xiềng xích. Rầm rầm, nhưng mà, làm cho tất cả mọi người đều là kinh dị là, mỗi vị luyện đan đại sư sau lưng chân khí xiềng xích tựa hồ cũng phát sinh 10 phần cổ hiện tượng. Lạ, tỉ như Huyền Minh đại sư, sau lưng của hắn chân khí xiềng xích lại là đạt tới. Lục can, qua mẹ nó lục can, thần thể cảnh không phải chỉ có thể kéo đứt năm đạo chí tôn gông xiềng a. Nơi nào đến lục đạo, đây là muốn nghịch thiên a. Sảng a, Cố Hạc đại sư cầm trong tay lạt điều toàn bộ đều là ăn xong. Mặt mũi tràn đầy không nỡ liếm láp này ban đầu nắm vuốt lạt điều ngón tay. Thẳng đến đem trên đầu ngón tay lạt điều vị đạo liếm sạch sẽ về sau. Mới là lưu luyến không rời buông ra. Ánh mắt rơi đang chứa Phật khiêu tường nồng canh bên trên. Phật khiêu tường nồng canh Cố Hạc đại sư uống qua. Cho nên cũng không có bao nhiêu chờ mong. Bất quá hắn vẫn là bưng lên đến. Hớp một cái. Một thanh về sau. Thân thể cứng đờ. Sau một khắc lại là một thanh. Lại đến một thanh. Ân. Sau cùng một thanh. Đem bát nâng lên. Bỗng nhiên dốc hết ra lắc một cái. Giọt cuối cùng cũng không thể bỏ qua. Nhìn thấy mấy cái vị đại sư loại này tướng ăn. Khán giả đều là sửng sốt. Cái này tựa hồ cùng bọn hắn suy nghĩ không giống nhau. Thức ăn này phẩm, không phải rất lợi hại rác rưởi a. 500 vị khán giả bình thẩm cũng là ngẩn ngơ. Sau một khắc, bọn họ cũng là bắt đầu động thủ nhấm nháp món ăn. Bởi vì một phần món ăn là 5 người phần, cho nên người đầu tiên ăn về sau truyền cho người thứ hai. 5 người đều là tụ tại một vị trí bên trên. Rất nhanh người xem bình thẩm nhóm chính là bắt đầu ăn. Ngô, đây chính là cái gọi là lạt điều a. Cảm giác thật đặc biệt. Còn có cỗ điềm điềm vị đạo. Ngọt đến trong lòng ta. Bẹp bẹp, không tệ không tệ. Không hổ là hắc mã đầu bếp. Cái này lạt điều. Bắt đầu ăn thật sự sảng khoái. Cay ta trên đầu mũi đều đổ mồ hôi. Cái kia, ta lại đến một thanh. Người chờ một chút a. Bình thẩm nhóm một bên ăn một bên trừng tròng mắt nói ra. Bọn họ sắc mặt phát hồng. Lỗ mũi phun khí. Phía sau đều là có chân khí gông xiềng chập chờn. Bọn họ cảm giác mình thực lực tựa hồ là đang giờ khắc này đều là kéo lên không ít. Cái này lạt điều lại có thể tăng cao tu vi. Đơn giản. Thật không thể tin. Có một vị khán giả bình thẩm. Tại chỗ đã đột phá. Trong thân thể chân khí tràn ngập. Hai đạo chân khí gông xiềng sau lưng hắn chập chờn. Hắn trong lỗ mũi phun nhiệt khí. Trong mắt trừng tròn xoe. Ngọa tào. Lại đến một thanh. Chớ cùng ta đoạt. Đoạt em gái ngươi a. Đến phiên ta được chứ. Giảng điểm đạo lý có được hay không. Để cho ta ăn trước đi. Ta cam đoan chỉ ăn một miếng. Ngoặc kép. Bình thẩm nhóm điên. 5 người đối một cây lạt điều chính là tranh đoạt lên. Hình ảnh kia, trong lúc nhất thời có chút lộn xộn, người trọng tài nhóm căn bản không hề ngờ tới, thế mà lại xuất hiện tranh đoạt tình huống, không phải liền là một cây lạt điều a. Bỗng nhiên, trên lôi đài chân khí dâng trào mà lên, có một cái bị cướp đi lạt điều người xem giận, trực tiếp bắn ra tu vi, đối người kia mở đội, trên khán đài khán giả một mặt mộng bức, này làm sao còn đánh nhau đâu. Nơi xa Giang Linh trên mặt tự tin chậm rãi biến mất, dần dần hiện ra là ngưng trọng. Mộ Bạch ngồi dưới đất, nhìn lấy cái này lộn xộn hình ảnh, đôi mắt chậm rãi thu nhỏ. Đông đông đông đông, bỗng nhiên, những đêm đó Phật khiêu tường đều là uống xong khán giả bỗng dưng đem thanh hoa từ bát vỗ lên bàn. Mỗi người đều là cảm thấy sảng khoái vô cùng. Sau một khắc, mỗi người nhìn về phía bộ phương ánh mắt đều là tràn ngập nóng rực. Cái gì vạn tượng đan, ngôi sao gì vân đan, tại lạt điều trước mặt, toàn diện đều là rác rưởi. Lạt điều, nó là vô địch, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.